còn vẫn còn sống. Thạch Hạo vọt tới, đồng thời không che giấu khí tức của mình nữa, phóng ra sức mạnh huyết thống chân chính của mình. Thời khắc này, đại ma thần khiếp sợ, hắn cũng cảm giác được người này rất thân quen. Huyết dịch của hai người tựa như là cộng hưởng cùng nhau. Đây là một người rất thân thiết. Hạo nhi của ta, hắn run rẩy duỗi thẳng hai tay, xoa xoa gương mặt ấy. Dù đây là giấc mơ, dù là liệp sát giả của thiên quốc ngụy trang, thì hắn cũng muốn chìm đắm ở bên trong. Hạo nhi của ta không phải chết ở hạ giới rồi sao? Thập ngũ gia nghẹn họng, nghĩ tới những chuyện này thì trái tim của hắn càng đau lớn hơn. Không có, ra ra, là con này, con không có chết, vẫn còn sống này. Thạch Hạo nháy mắt lộ ra hình dáng để tổ phụ của mình nhìn rõ ràng hơn. Gì? Đây là... Thân thể thập ngũ gia run rẩy, hắn đang nhìn qua chân dung khi đớn lên của Thạch Hạo. Lúc này lảo đảo khó mà tin được nói. Đây là mơ ư? Ta là ai? Tôn nhi của đại ma thần, dù mất đi chí tôn cốt vẫn có thể mạnh mẽ, chỉ đã trúng một đoạn nguyền rủa của tiên điện. Một miếng rỉ đồng nát thì làm sao có thể lấy đi tính mạng của ta được? Thạch Hạo mỉm cười rơi đậy. Thầm cũng ra cười to, trong cả mắt tràn đầy nước mắt. Hắn có bi thương và cũng có vui sướng. Hiện tại dù là mộng hay là thật, hắn cũng không nhận ra, bởi vì trong lòng đổi sóng có mà kìm nén nổi. Niềm vui này xuất hiện quá đột ngột. Tiền điện nào đó vừa khóc vừa cười vậy. Xa xa còn có tiếng cười lạnh lẽo liếc nhìn về bên này. Thạch Hạo đưa lưng về phía người đó chứ không xoay người lại, nhanh chóng thu lại hình dáng, vận dụng thần thông 72 biến của bộ tộc Chu Yếm, thay đổi dung mạo của mình đi. Sau đó hắn xoay người nói, cút ra. Hiển nhiên đây là một tên sở đại, trước đây cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng có thể biết được, trong cơ thể của hắn có tinh khí sinh mệnh dồi dào, vô cùng bàng bạc. Bắt ta đi ra sao? Người kia lạnh lùng quát lớn, quét tới trên người mặc giáp trụ, đèn với khí tức lạnh lẽo, ép người tới cực điểm. Xoẹt! Toàn thân tỏa ra ánh đen, giáp trụ đèn bóng lưỡng xuất thủ. Thế nhưng đám thành thần kiếm màu đen chém về trước, đồng thời mắng chửi, cút! Luồng kiếm khí tuyệt thế khiến bầu trời vặn vẹo, bao phủ toàn bộ thập ngũ gia và Thạch Hạo. Đây không thể dùng kiếm khí để hình dung nữa, mà cứ như là một mảnh kiếm hải, kinh sợ lòng người. Ra ra, chờ con một tí. Thạch Hạo nói, sau đó xông thẳng vào kiếm hải này, khống chế tinh khí thần toàn thân, ra tay chẳng hề bảo lưu chút gì nữa. Đồng thiên của hắn phát sáng, không ngừng hóa lớn, ngăn chặn lại toàn bộ kiếm hải. Đồng thời khi hắn vung đầu nắm đấm lên, thì toàn bộ chu tước, trần long, toan nghê, lôi thiên tước đều hiện lên cả. Phụ văn của vạn linh đồ và nguyên thủy trần giải kết hợp, được hắn lĩnh ngộ ra áo nghĩa trí cao. Một đoàn toàn lực lúc này chấn động cả thiên địa. Thiên địa run rẩy, nơi đây bắt đầu lay động. Ồ, tên đến từ binh thổ gặp phải đối thủ chăng? Đó là binh tử vô cùng mạnh mẽ, lại bị người ta ngăn trở. Là cái tên được xưng là Ma Vương, trước đây khổng đầu đã giết Kim Liệt, hiện nay lấy hướng về binh tử. Trận chiến này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người khác, anh ấy đều lộ ra sắc lạ thường. Thạch Hạo thừa nhận, tên binh tử này vô cùng mạnh mẽ, lợi hại hơn Kim Liệt không ít, là một địch thủ đáng gờm. Ở xung quanh bình quang sôi trào ăn mòn thần lực. Minh tử bị đẩy lui ư? Hai người chém giết kịch liệt tới hơn trăm hiệp, khiến cho người khác giật mình chính là tên ma vương kia vẫn chẳng hề lộ ra bảo thuật bẩm sinh của bản thân. Minh tử không phải là kẻ bình thường, từng giết qua sơ đại, cực kỳ lợi hại, vậy mà lại gặp đúng đối thủ. Răng rắc, tiền điện ngập trời, hàng loạt chiêm thần mãnh thú hiện lên. Thạch Hạo diễn biến vạn tinh đồ, đánh tan quang minh màu đen ngoài cơ thể của Minh tử. Một quyền tiến thẳng vào trong. Bụp, máu tươi bắn văng lên, đại chiến hơn 300 hiệp. Thạch Hạo đánh giết Minh tử ngay giữa không trung. Khi mệnh phù gây dựng lại Minh tử, thì Thạch Hạo chỉ đánh lùng liếc nhìn hắn nói, cút đi. Ngươi! Minh tử tức giận, hắn trả một câu nói mà mình vừa nói ra, cũng không phải đối phương đánh giết mình rồi mới nói ra như vậy. Không muốn nhục thì cứ việc trở lại, tới lúc đó sẽ giết chết chân thân của ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh mở miệng nói. Sau đó hắn xoay người, nhanh chóng tiến tới gần tổ phụ. Người là tôn nhi của ta. Thập ngũ gia kích động và khiếp sợ, tiêu niên này lại lợi hại như thế, cứ thế đánh giết một tên sở đại. Tất cả ánh mắt đều hướng về nơi đây. Minh tử lại bị giết chết, lại một vị sơ đại bị chém giết. Đây tuyệt đối là một chuyện lớn, đặc biệt lại là Minh tử chẳng hề tầm thường. Hắn tới từ Minh thổ, thực lực mạnh tới cực hạn. Dù là những sơ đại đang truy theo cốt phủ cũng phải kinh động. Bọn họ nhìn xuyên qua hơi nước mông lung, nhìn về phía này. Già già, còn con. Thạch Hạo dùng phương thức truyền âm, đưa lên một cánh tay của thập ngũ gia.

Sau đó hai bên tách nhau ra, truy đuổi theo Thạch Hạo vừa mới biến mất. Kết quả Sở Đại Khắc bùng phát quyết chiến, có người trọng thương và cũng có người tiêu tốn bệnh phù, bị chém giết đi một lần. Nham hiểm thật, Thạch Hạo cất tiếng nói, phải cẩn thận hơn nữa. Đại Ma Thần gật đầu, luận về sức chiến đấu thì hai người bọn họ đi chung với nhau thì sẽ không sợ bất kỳ ai. Thế nhưng với thủ đoạn thì khó lòng có thể phòng bị được, điều ấy là chuyện đương nhiên.